Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1213. Sáu xí vệ thần nghĩ, đồng dạng là mất đi tự thân nhất lực lượng cường đại. Cái này làm cho Nhục Thu cùng Bạch Mi cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia bất an, mở lòng bàn tay ra. Bạch Mi thầm vận nguyên thần, giữa kỳ trong lòng bàn tay, vô số huyền môn ám hay đường vân bay lên, trong khoảnh khắc liền tạo thành một góc trận pháp. Chu Tiên Thiên Thư còn có thể dùng, nhưng đều bị áp chế rất nghiêm trọng. Trong lòng thầm nghĩ, kết hợp Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu bị đóng chặt Kim Chi Đại Đạo lực lượng. Bạch Mi suy đoán, bọn họ đều là tối căn cơ đại đạo bị phong cấm. Nhưng là những lực lượng khác vẫn là có thể vận dụng. Giống như là hắn Chu Tiên Thiên Thư, thoát thai từ kiếm đạo, nhưng lực lượng nòng cốt nhưng thật ra là trận đạo, cho nên vẫn có thể sử dụng ra. Chỉ bất quá khối này trong không gian, có một cổ rất là nặng nề áp chế lực lượng, đủ để cho ngoại giới lực lượng. Ở chỗ này bách không còn một. Bạch Mi cùng Nhục Thu, một là Tổ Vu, một là nhục thân trải qua mở thiên thần huyết lễ rửa tội. Từ cao như vậy địa phương thẳng tắp rơi xuống. Hai người cũng đều không có bị thương gì. Nhưng là ngoài ra Thái Ất chân nhân cùng Tạ Đào cũng không giống nhau. Vốn cũng không phải là nhục thân tu sĩ. Thể nội lực lượng chợt vừa biến mất Thái Ất chân nhân. Cứ như vậy đập trên mặt đất. Bị ném được đó là một cái thất huân bát tố. Tốt nửa thiên tài từ trong hố bò ra ngoài, chán nơi đều tại phun đầy máu tươi. Tạ Đào tình huống so với Thái Ất chân nhân tốt hơn một chút. Dù sao Ma Dũng bản thân cũng là dùng tiên thiên ma thần máu thịt tạo nên. Mặc dù cường độ so với Bạch Mi cùng Nhục Thu còn xa không đến, nhưng cũng không có giống như Thái Ất chân nhân như vậy không chịu nổi. Bốn người cũng tỉnh táo lại. Cũng mỗi người phân chia hai đôi, Bạch Mi cùng Tạ Đào, Nhục Thu cùng Thái Ất chân nhân, lần lượt nhận ra được trong cơ thể tu vi bị phong cấm hơn nửa. Thái Ất chân nhân cùng Tạ Mặt Đào sắc biến đổi theo. Nhất là Thái Ất chân nhân, hắn không phải là nhục thân tu sĩ, trong cơ thể tu vi đại đạo bị đóng chặt, cơ hồ coi như là đứt rời hắn hơn nửa chiến lực. Truyền bảo đại giới mở ra, xin hãy chuẩn bị, bên này Bạch Mi bốn người vừa mới đứng lại, mảnh này mênh mông bát ngát hoàng thổ trên vùng đất, hùng hậu chấn động thanh âm vang lên lần nữa, yết kỳ lại nhất trọng dị biến bắt đầu, rắc rắc, dưới chân địa mặt chợt nứt ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bạch Mi bốn người liên tiếp rơi vào dưới chân đại liệt văn trung. Lần này rơi xuống không có lần trước như vậy lâu dài. Chỉ mấy giây thời gian, Bạch Mi cùng Nhục Thu tứ bình bát ổn lạc ở trên đất bằng. Thái Ất chân nhân cùng Tạ Đào cũng ở đây đồng bạn trợ giúp, tránh cho một lần nữa lúng túng rơi xuống đất. U ám vạch bích trong hầm, mực thanh sắc quang mang ở toàn bộ đường hầm trên vách đá du duệ. Đỉnh đầu vết nứt chẳng biết lúc nào lặng lẽ tát, đem Bạch Mi bốn người trực tiếp bao ở điều này quỷ dị trong đường hầm. Thân ở xa lạ quỷ dị hoàn cảnh, Bạch Mi cùng Nhục Thu cũng tạm thời buông tha lỗ mãng chém giết. Bắt đầu hỏi dò này cái gọi là truyền bảo đại giới. Đến tột cùng là tình huống gì? Thùng thùng, xiết quả đấm đập hai cái này mực màu xanh thạch bích. Nhục Thu khẽ cau mày, sau đó chợt giơ lên cánh tay phải. Nổi lên kinh lực nặng nề đánh vào trên vách đá, rắc rắc, thạch bích ứng tiếng mà rách, nhưng là như giống như mạc nhện nổ bể ra vết tích, nhưng lại rất nhanh được chữa trị. Một vị Tổ Vu một kích toàn lực, lại đập không bể một khối thạch đầu. Ngay cả là bây giờ Nhục Thu thực lực đại tồn, cái này cũng không có nghĩa là hắn sức mạnh thân thể như thế trở nên không lành lặn. Ngay cả Nhục Thu cũng đánh không bể lối đi này thạch bích. Bạch Mi cũng nhất thời buông tha nổ thạch bích. trực tiếp chạy khỏi nơi này ý tưởng. Ngay tại bốn người lục soát quan sát bốn phía, muốn tìm ra rời đi nơi này phương pháp lúc, một trận dày đặc cánh vỗ âm thanh từ thạch bích đường hầm một đầu khác truyền tới. Thanh âm gì? Một trước một sau nhìn về phía thạch bích lối đi một đầu khác. Bạch Mi cùng Nhục Thu thần sắc hơi căng. Ở đây sao cái quỷ dị địa phương? Xuất hiện Nhâm Hà Đông Tây Đô khả năng kèm theo to lớn nguy hiểm. Ở hai người tựa như thái dương như vậy sáng ngời hai tròng mắt nhìn soi mói. Thạch bích lối đi một đầu khác. Một đám dáng có người bình thường đầu như vậy đến. Toàn thân thất thải sặc sỡ. Phía sau có tam đôi mỏng xí chân côn trùng. Hung thần ác sát lao ra. Không được, là lục xí phệ thần nghĩ. Thấy đám kia thất thải sặc sỡ côn trùng. Thái ất chân nhân sắc mặt đại biến. Liếc mắt liền nhận ra đây là đã sớm tuyệt chủng hồng hoang hung trùng. Lấy gặm ăn tiên thiên ma thần ra chết mà sống lục xí phệ thần nghĩ. Chạy mau, mặc dù không biết lục xí phệ thần nghĩ là vật gì. Nhưng là từ thái ất chân nhân biến sắc mặt, cùng trong lòng điên cuồng tuôn hướng cảnh kỳ. Bạch Mi không chút do dự xoay người, nắm lên tạ đào, cắm đầu hướng thạch bích lối đi một đầu khác bỏ chạy. Bạch Mi mang theo tạ đào chạy trốn trong nháy mắt, Nhục Thu cũng kéo lại thái ất chân nhân, nhanh như điện chớp hướng thạch bích lối đi một đầu khác chạy đi. Chân nhân, này lục xí phệ thần nghĩ là lai lịch gì? Nắm thái ất chân nhân bả vai, Nhục Thu tốc độ cực nhanh, cơ hồ cùng Bạch Mi ngang hàng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn dần dần bị bỏ lại lục xí phệ thần nghĩ. Nhục Thu hiếu kỳ hỏi, một loại hồng hoang hung trùng, thân thể bền chắc không thể gãy, trừ hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo, bất kỳ công kích cũng bọn họ cũng vô hiệu, bọn họ là tiên thiên ma thần sinh cùng hung trùng, phụ trách trợ giúp tiên thiên ma thần dọn dẹp trên người da chết. Khai thiên đại kiếp sau khi tiên thiên ma thần hoàn toàn biến mất, những thứ này hung trùng cũng liền cũng không có xuất hiện nữa. Nguyên tưởng rằng bọn họ đều sớm đã giống như tiên thiên ma thần tuyệt trùng. Không nghĩ tới đây lại còn có. Hơn nữa còn có lớn như vậy một đám. Nhìn cách mình càng ngày càng xa bị bỏ lại lục xí phệ thần nghĩ. Thái ất chân nhân chậm rãi thở phào một cái. Loại này hung trùng, không lý trí chút nào có thể nói. Vậy đối với miệng kìm ngay cả tiên thiên ma thần ra chết cũng có thể gặm đi xuống. Giống như hắn như vậy, kim tiên một khi bị vây đứng lên, mấy hơi thở cũng sẽ bị gặm ăn thành bạch cốt. Không nghĩ tới sau lưng đám này phi con kiến dữ dội như vậy hắn. Sắc mặt của Nhục Thu trầm xuống. Nếu như thái ất chân nhân nói đều là thật tình, kia cái này địa phương trình độ nguy hiểm, sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Không tốt, trước mặt cũng có một đám lục xí phệ thần nghĩ. Bạch Mi bốn người chạy trốn cuối lối đi, lại một bầy lục xí phệ thần nghĩ xuất hiện. Phát hiện trước nhất tạ đào kêu lên một tiếng, trong mắt sợ hãi đã không cách nào ức chế rung rung. Sáu yên huyễn mục đại trận, mắt thấy trước có xài lang, sau có hổ báo. Bạch Mi năm ngón tay khép mở, đầu ngón tay dũng động ra 672 mai trận pháp dấu ấn. Hóa thành lục đạo hắc bạch, thanh lam, hồng tranh khói mù đưa hắn cùng tạ đào bóng người tầng tầng che giấu. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tay không bày trận, thấy Bạch Mi lấy huyễn trận che giấu hắn cùng với tạ đào bóng người. Thái ất chân nhân trong lòng thầm khen. Ngay sau đó cũng lấy ra một quả đồng màu vàng trận bàn. Trong miệng pháp chú tụng niệm, vạch ra mấy cái đạo văn sau, kích hoạt trận trong mâm trưởng linh ẩn hương trận. Đạm nhã thoang thoảng bên trong, Nhục Thu cùng thái ất chân nhân bóng người cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng cùng Bạch Mi hai người như thế, hoàn toàn biến mất không thấy, truy kích mục tiêu đột nhiên biến mất. Hai nhóm lục xí phệ thần nghĩ cũng không phải là đến bốn người biến mất địa phương. dừng lại, tựa hồ là đang nghi ngờ tại sao trước mắt mục tiêu sẽ không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.